Tuấn xin mến chào quý vị và các bạn. Chúng ta gặp nhau trong chương trình đọc truyện ma dài kỳ với truyện ma linh dị Mao Sơn Cương Thi đạo trưởng. Ở tập trước chúng ta đã thấy vận mệnh cuối cùng cũng xuất hiện, và liệu rằng cái nhân vật mang tên là vận mệnh này sẽ làm được những gì? Chúng ta sẽ theo dõi tiếp tập 81 của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi đạo trưởng. Hãy ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được những thông báo khi có những video mới, những cập nhật của A Tuấn trong chương trình đọc truyện. Hãy comment để lại những cảm xúc của mình và đừng ngại ngùng khi ấn vào nút like để ủng hộ và tương tác với kênh. Ngay bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu tập 82. Chương 528. Virus khuếch tán. Lúc này, tại địa phủ, Sa Trần đối với Địa Tạng Vương thay thế chính là Hà Ứng Cầu nói Dương Gian tương lai sẽ xuất hiện một loại virus truyền bá. Loại virus này, người, quỷ, cương thi đều có thể bị nhiễm. Người bị nhiễm virus sẽ mất đi thất tình lục dục, biến thành một cái xác không hồn. Địa phủ nhất định phải chú ý. Sắc mặt của Hà Ứng Cầu nghiêm nghị. Sư thúc yên tâm, ta sẽ phân phó đám tử thần chú ý đề phòng. Vậy Dương Gian thì sao? Dương Gian nói còn chưa dứt lời, chỉ trông thấy ở địa phủ gió cuộn mây phun, một cỗ uy áp bá đạo từ Dương Gian thẩm thấu qua đây. Đây là Nhân Vương Phục Hy đã giải khai phong ấn. Ứng Cầu, địa phủ phòng bị thật tốt, ta về Dương Gian xem một chút. Sa Trần nói xong biến mất. Với tu vi của hắn bây giờ, ra vào địa phủ so với việc đi vào nhà mình còn dễ hơn. Tại bãi đỗ xe, trong mắt của Nhân Vương bắn ra thần quang sáng chói, hung hăng đánh một kích lên người của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu kêu lên đau đớn, trượt ra đằng sau hơn 10 thước. Người mở ra phong ấn là... Thần quang ở trong mắt Nhân Vương tiêu tán, mở cửa bế Lâm Lâm đang hôn mê bất tỉnh, nhìn sang Giao Chỉ Thánh Mẫu đang điên cuồng nói: ta từ bỏ thân phận Nhân Vương, phong ấn lực lượng của mình để vượt qua quãng đời còn lại. Ta không muốn khai chiến với ngươi. Hết lần này tới lần khác ngươi hùng hổ dọa người. Ngươi hỏi Lâm Lâm có yêu ta hay không? Ngươi hỏi nhầm người. Ngươi phải hỏi ta có yêu Lâm Lâm hay không, hay là có còn yêu ngươi hay không, Giao Chỉ Thánh Mẫu. Không cần nói, ta không muốn nghe. Giao Chỉ Thánh Mẫu bịt lỗ tai, khuôn mặt bất an. Ngươi nghe cho rõ đây, ta không còn yêu ngươi nữa. Nhân Vương Phục Hy không còn yêu Giao Chỉ Thánh Mẫu. Làm ta thức tỉnh, giữa chúng ta chỉ còn cừu hận. Ngươi muốn đánh, ta phụng bồi đến cùng. Nhân Vương ôm Lâm Lâm, nhìn qua Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu thất hồn lạc phách đứng tại bãi đỗ xe. Lôi cương và hoàn nhãn bất phá khôi phục lại năng lực hành động. Nàng cũng không có phản ứng. Một hồi lâu, trong mắt của nàng ngưng tụ một loại cảm giác kỳ quái xông lên. Là ai? Ánh mắt ác liệt của nàng nhìn về phía trên. Ở trên đó không có một ai cả. Giao Chỉ Thánh Mẫu như đang có điều gì suy nghĩ, hơi nhếch nhếch khóe môi. Ở trong một ngõ nhỏ chật hẹp, Hằng Nga ôn nhu thu lại vẻ khiếp sợ ở trên mặt, ánh mắt phức tạp. Người đã quyết định làm người bình thường, vì sao lại còn mở phong ấn? Rốt cuộc là có chuyện gì? Hằng Nga nghĩ mãi mà không rõ nguyên nhân, liền nhìn xung quanh, phát hiện hai bên ngõ nhỏ đều ngồi đầy những người ăn xin, do dự, lập tức đi qua. Lúc này Hằng Nga bỗng kêu lên một tiếng thống khổ, ánh mắt hoảng hốt, suy yếu vô lực tựa vào trên tường, từ từ trượt xuống. Nàng cảm thấy trên cổ ngứa ngứa, từ trong răng truyền đến một cảm giác khác thường, dường như có cái gì đó dài ra, trong lòng dâng lên một loại khát vọng mãnh liệt quỷ dị. Mỹ nhân, cô thế nào? Một người đàn ông quần áo bẩn thỉu, tóc bóng mỡ, ngồi xổm xuống muốn sờ lên mặt của Hằng Nga. Người này đến gần, trong lòng của Hằng Nga khát vọng nọ càng mãnh liệt. Hai cái răng nanh cương thi phá môi mở ra, cắn một cái lên cổ người đàn ông. Không, không. Hằng Nga tỉnh táo đẩy người đàn ông ra. Người đàn ông ôm lấy cổ, mặt mũi bẩn thỉu trắng bành bạch, bò dậy bò chạy. Chạy được mấy bước, động tác bỗng nhiên cứng ngắc, đôi mắt triệt để biến thành màu đen. Này tên ăn mày thối, đi đường không có mắt sao? Một người trẻ tuổi quần áo sạch sẽ quát lớn. Người đàn ông ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt vừa nhìn nhau, một đạo hắc quang bay vào trong mắt người trẻ tuổi. Khi thấy người trẻ tuổi hung hăng, liền chết lặng, cứng ngắc, giống như một cái xác không hồn du đãng. Phàm là ai đối mặt với hắn đều bị lây bệnh virus. Sao lại như vậy? Hằng Nga thất kinh lẩm bẩm. Ta hút máu người, ta biến thành cương thi. Bích Hải Thanh Thiên Dạ Nhân Tâm Hằng Nga. Ngày này người hẳn đã chờ lâu rồi. Lúc này Vận Mệnh mặc áo trắng đứng mỉm cười trước mặt của Hằng Nga. Hằng Nga sững sờ lớn tiếng. Là ngươi? Ngươi biến ta thành cương thi? Vì sao? Vì sao ngươi lại làm như vậy? Đương nhiên là ta giúp ngươi. Ngươi suy nghĩ một chút, lực lượng của Giao Trì Thánh Mẫu là nữ thần cường đại, ngươi không biến thành cương thi báo thù sao? Vận Mệnh hỏi. Có báo thù cũng không cần biến thành cương thi. Ta chỉ muốn tìm Giao Trì Thánh Mẫu báo thù. Ta không muốn tổn thương người khác. Người mau mau biến ta trở về. Hằng Nga thúc giục nói. Thế nhưng Vận Mệnh ở bên kia đứng mỉm cười, khuôn mặt lạnh lùng lắc đầu. Không không, đây là vận mệnh ban ơn cho ngươi, ta chưa từng bao giờ thu hồi. Hằng Nga, huyết dịch của nhân loại là lực lượng suối nguồn của ngươi. Buông tay buông chân mà đi hút lực lượng đi. Ngươi đến thần cũng không làm gì được. Vậy thì quá kém cỏi. Có lực lượng, ngươi báo thù chẳng phải là dễ như trở bàn tay sao? Không, ngươi gạt ta. Ta không có gạt ngươi. Ngươi cảm thấy bây giờ ngươi đang tràn đầy lực lượng hay không? Xem đi. Vận Mệnh trầm mê nhìn Hằng Nga nói. Ngươi là Vận Mệnh, ta biết ngươi. Phàm là những người hợp tác với Vận Mệnh đều không có kết cục tốt. Nhanh nhanh, mau biến ta trở về. Ta không muốn báo thù nữa. Hằng Nga phóng tới Vận Mệnh. Trong nháy mắt, Vận Mệnh biến mất, rồi xuất hiện cách mấy mét nói. Ê, lực lượng của ngươi còn chưa đủ mạnh, căn bản là không báo được thù. Ngươi cần phải nhiều máu tươi hơn nữa. Nếu như ngươi không đành lòng, Vận Mệnh lại giúp ngươi. Không, không. Hằng Nga hét miệng giống to, như là ác quỷ đã mất đi lý trí, nhào về những người đi đường, gặp ai là cắn người đó. Tiếng còi xe cảnh sát truyền đến, Hằng Nga mới bình tĩnh trở lại, nhìn đống thi thể trên mặt đất, thấp thỏm lo âu, rồi hoảng hốt chạy đi. Không cẩn thận đụng ngã người ta, đó là một thanh niên rất yếu đuối, đeo một cặp mắt kính, áo sơ mi trắng trên cổ, đầy vết bẩn, có chút bộ dáng nhếch nhác. Ở bên góc, quần tây cũng rách cả da, bên áo khoác cũng bè bét, khuôn mặt chật vật. Ta xin lỗi. Hằng Nga quay đầu nói rồi tiếp tục chạy về đằng trước. Thanh niên nọ là Mã Tiểu Hổ, năm nay 24 tuổi, vừa mới đi làm, nghề nghiệp là phục vụ chủ nhiệm. Nội dung công việc là đưa người ta đi giờ chở xe, giờ tan tầm. Ngày hôm nay Mã Tiểu Hổ mệt mỏi, túi tiền bị tiểu nhân đã ăn trộm, ở trên người một phân tiền cũng không có. Lúc trở về, ở trên lầu bị một chậu nước hắt xuống, ướt hết cả người, trông vô cùng vất vả. Lại bị một thanh niên đi xe xích lô cán trên mặt đất, té ngã nổi đom đóm mắt. Đi đường đều bị người ta đụng vào. Hắn cảm thấy cuộc sống của hắn thật là u ám. Chẳng qua hắn từ nhỏ sinh ra vốn dĩ tính tình đã tốt, luôn luôn khuôn mặt tươi cười đón nhận mọi thứ. Lần đầu tiên hắn nhìn thấy Hằng Nga, hắn lập tức như hành động cử chỉ điên rồ. Hắn phát hiện trên người của Hằng Nga phát ra ánh sáng, mặc áo hoa lệ, đơn giản là công chúa mà hắn luôn ước mơ tha thiết. Ở công chúa. Này người kia, đứng lại. Một đám cảnh sát xông tới, vừa đứng lên, Mã Tiểu Hổ đã bị húc ngã trên mặt đất. Này, một bọn tà ác muốn bắt cóc công chúa. Mã Tiểu Hổ, người là một vị kỵ sĩ dũng cảm, người phải theo bảo vệ công chúa, người phải theo bảo vệ công chúa. Mã Tiểu Hổ lấy dũng khí đuổi theo bọn kia. ta đã chủ quan. Sa Trần đứng ở trên lầu cao, thần niệm khổng lồ tỏa ra, toàn bộ những người bị nhiễm virus được hắn thu vào trong mắt. Trong ngắn ngủi vài phút, đã có hơn 100 người nhiễm virus. Loại virus truyền bá này tốc độ vô cùng đáng sợ, chỉ cần đối mặt là sẽ bị lây nhiễm. Chương 529, kinh khủng. Không có ai có thể khống chế một quá trình kinh khủng như vậy, chắc chắn là biến hóa ngoài dự liệu. Vận mệnh thích thao túng nhân loại, dùng người của bàn cổ tộc đối phó với Mã Gia và ngược lại. Kết quả thì sao? Mã Tiểu Linh yêu Cương Thi đến mức phản bội cả vận mệnh. Bàn cổ tộc cố gắng sắp xếp kế hoạch ngàn vạn năm, tính toán vô số lần. Lại đến lúc xuất hiện Huống Thiên Hữu. Huống Thiên Hữu, Mã Tiểu Linh, tướng thần, những gia hỏa này đều không sắp xếp theo sự quy định của hắn. Sạc Trần sắp xếp người khác kém hơn vận mệnh, càng không thể so với bản cổ tộc, chỉ có thể dựa theo kịch bản mà mình đã từng biết chọn làm ưu thế của mình. Ví dụ như Hằng Nga Hạ Phàm là một lần vượt ra ngoài ý muốn của hắn. Nàng lúc Nhân Vương Phục Hy mở ra phong ấn đã đến địa cầu, thần niệm của Sa Trần tránh đi, không giao phong với Nhân Vương, cảm giác ở bên người phạm vi càng lúc càng nhỏ. Ở tại địa phủ cũng không cảm giác được hết ở nhân gian, cho nên vận mệnh đã lợi dụng sơ hở. Không thể nghi ngờ, vận mệnh coi như đã thắng trận thứ nhất. Từ đại cục mà xem, Sa Trần không lừa được vận mệnh, bằng không thì vận mệnh cũng không đi ra gây sự như vậy. Những người chết ở trong tay của Hằng Nga vốn là không cần phải chết. Vận mệnh đến phụ cận tìm Hà Hữu Cầu, Sa Trần đã diệt đi hắn, tự nhiên là không để cho Hằng Nga hạ phàm để truyền bá virus. Nhưng thực tế thì không phải như vậy. Nếu như khống chế được Hà Hữu Cầu thì bản thể của vận mệnh sẽ không có chỗ giấu thân. Diệt hắn đi sẽ kinh động đến chính thể của vận mệnh. Vận mệnh trốn đi thì có thần tiên cũng không tìm được. Ở trong phim, vận mệnh chỉ có một cái thiếu hụt là một con cương thi một răng. Lực lượng trong nháy mắt tăng lên khi hắn đủ hai răng nanh, còn đi bắt cả Huống Thiên Nhai, còn có thể làm cho Hằng Nga trở lại địa cầu đi lây lan virus. Cường thì cũng không tránh khỏi virus, không có vật dẫn thì không thể nào làm được. Thực lực của vận mệnh không phải là quá mạnh, nhưng năng lực của hắn là quá quỷ dị. Vận mệnh một khi đã đạt được bất tử, Sa Trần và những người xung quanh không có một ngày bình an. Phát hiện ra virus, Sa Trần đã báo cho Âm Dương Lưỡng Giới. Động tác của Hà Ứng Cầu cũng rất nhanh, một bên phái tử thần đi bắt những người lây nhiễm virus, toàn bộ phong tỏa ở trong những bệnh viện ở Trung Hoa và Hồng Kông. Sau đó, liên hệ với chính phủ, phái người hỗ trợ khống chế tốc độ lây lan của virus. Ở một khu bờ biển rất xa, Giao Chỉ Thánh Mẫu ngồi bên trong một cái đình nghỉ mát, khoanh tay, áo lụa trắng phất phơ nhìn ra đại dương mênh mông. Lúc này, một người thanh niên mặc trang phục rất bình thường thật thà đi tới, nghiêng đầu nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhìn về phía hắn, một đạo hắc quang bằng tốc độ cực nhanh bắn về phía Giao Chỉ. Ánh mắt của Giao Chỉ run lên, trong mắt lóe lên hai vệt thần quang, phốc một tiếng đánh tan virus. Trong tầm mắt lại có thêm mấy người, bọn họ trông rất kỳ quái, khuôn mặt biểu tình ngây ngô, ánh mắt ngốc trệ, động vào người cũng không có phản ứng, giống như là một cái xác không hồn vậy. Giao Chỉ Thánh Mẫu là một siêu nhân trong việc chơi virus. Ở trên đời không ai so với nàng hiểu bản chất của virus hơn. Thân thể của nàng lóe lên, túm lấy cổ người thanh niên kia nhấc lên. Người thanh niên không phản ứng, trong con mắt đen xì xì nhìn chằm chằm vào Giao Chỉ Thánh Mẫu. Cho dù nàng là nữ thần cũng không chịu được dâng lên một đợt khí lạnh ở trong lòng. Do dự một chút, con mắt đối mặt với người thanh niên, mặc kệ cho virus tiến vào cơ thể. Sắc mặt của Giao Chỉ khẽ biến, loại virus này khuếch tán tốc độ cực nhanh trong thể nội, lực tàn phá mạnh đến mức không có gì đạt được. Nàng lộ ra chân thân cương thi, virus như núi lửa, bộc phát mãnh liệt nhanh chóng. Giao Chỉ Thánh Mẫu cảm thấy từng trận, suy yếu dâng lên, ngay cả đứng cũng không vững. Virus lợi thật lợi hại, không thể tùy tiện cho bọn chúng truyền bá virus, nếu không, nhân thế sẽ biến thành luyện ngục. Giao Chỉ Thánh Mẫu vung tay, ở xung quanh những người đi đường hóa thành bụi bặm. Nàng vịn cây cột đỉnh, thở sâu, đột nhiên biến mất. Sau đó xuất hiện ở trong phòng khách rộng rãi. Là ai? Hoàn Nhan Bất Phá và Hoàn Nhan Vô Lệ nghe được động tĩnh chạy xuống lầu, nhìn thấy Giao Chỉ Thánh Mẫu sắc mặt tái nhợt suy yếu thì kinh hãi, vội vàng chạy tới dìu nàng ngồi dậy ở trên ghế salon. Này, ngươi và Nhân Vương đã khai chiến? Hoàn Nhan Bất Phá giật mình hỏi, nhưng Giao Chỉ lắc đầu. Không phải, ta phát hiện một loại virus lợi hại, có thể lây lan qua con mắt của người. Ta chưa từng thấy loại virus như vậy, ta không thể phá giải. Ta lấy thân thử độc, bây giờ ta mất hết khí lực. Hoàn Nhan Bất Phá, ta cần ngươi giúp ta giải mã virus. Hy vọng ngươi bảo vệ an toàn của ta để ta giải phá. Hoàn Nhan Bất Phá hoài nghi. Này, ngươi là nữ thần giải phá ôn dịch, không thể thực hiện phá được virus này sao? Hay là đây là tuồng kịch ngươi tự biên tự diễn? Không, xin hãy tin ta. Giọng điệu của Giao Chỉ Thánh Mẫu kích động, suýt chút nữa ngã xuống bàn trà. May mắn mà Hoàn Nhan Bất Phá nhanh tay đỡ lên nàng. Ca ca, cô thật suy yếu, không phải là giả bộ đâu. Hoàn Nhan Vô Lệ nói. Ta không có lừa các ngươi. Vậy được, chúng ta tin tưởng ngươi, tốt nhất nghỉ ngơi đi. Hoàn Nhan Bất Phá nói. Giao Chỉ Thánh Mẫu lộ ra vẻ tươi cười, dựa vào trên sofa ngủ say. Hoàn Nhan Bất Phá nhìn mặt của nàng không còn một chút sinh khí, đột nhiên đau lòng, cầm điện thoại gọi cho Lôi Cương. Chẳng qua Lôi Cường đã sớm nhận được thông báo của Sa Trần, đã mang người đến Thiên Đạo Đường và Thần Cung Đường hỗ trợ phong tỏa các bệnh viện. Ở bệnh viện, mấy chục tử thần mặc áo đen, đeo kính râm đã bố trí kết giới, đem toàn bộ bệnh viện phong tỏa. Bệnh viện ở đây là nơi sớm xuất hiện lây bệnh nhất. Trong ngắn ngủi vài phút, cả bệnh viện này, một nửa số bệnh nhân và nhân viên y tế đã nhiễm virus. Hà Ứng Cầu xem xét bệnh viện, tình huống vô cùng nghiêm trọng, dứt khoát đem những người lây bệnh ở phụ cận ngăn cách một chỗ. Sa Trần không coi ai ra gì, đi ở trên hành lang nội trú, sát mặt nghiêm túc. Ở trong bệnh viện không khí tràn ngập đầy cỗ khí tức quỷ dị, virus khuếch tán ở đây bắn thẳng vào kết giới. Đem những người này cách ly cũng để cho virus ở trong bệnh viện càng tăng thêm nồng độ. Một khi kết giới bị phá, toàn bộ Hồng Kông sẽ gặp đại nạn. Tử thần canh giữ ở cửa bệnh viện coi như không nhìn thấy Sa Trần, mặc kệ cho hắn xuyên tường đi vào. Một cô gái trẻ tuổi nằm ở trên giường đã sớm lây nhiễm, thất tình lục dục của nàng biến mất, ánh mắt của nàng hoảng hốt. Sa Trần đi tới gây đến sự chú ý của nàng, hai người đối mặt, virus muốn lây sang thì bị một đạo hồ quang đánh tan. Thần niệm khổng lồ bao phủ cô gái, dò xét thân thể của nàng. Một lát sau, lông mày của Sa Trần nhíu lại, ngón tay của hắn giơ lên điểm lên không trung, một ngọn lửa vô hình từ trong cơ thể của nàng tuôn ra, virus màu đen nhao nhao bỏ trốn. Cô gái này sắc mặt mới khá hơn một chút, ánh mắt cũng khôi phục lại sinh động, nhưng virus còn chưa có diệt trừ. Thủ đoạn của vận mệnh này quả nhiên là quỷ dị. Trong lòng của Sa Trần chấn động. Thời điểm nữ nhân khôi phục lại ý thức thì đã biến mất. Sa Trần đứng ở trên tầng thượng của bệnh viện, lòng bàn tay dâng lên một đoàn hỏa diễm quỷ dị. Hỏa diễm không có thực thể, gần như trong suốt, quát lên một tiếng, hỏa diễm tách ra thành vô số quả cầu tròn bay vào trong bệnh viện. Chương 530. Đây là cung. Hỏa diễm chữa trị virus không trị gốc được, chỉ có đốt ngọn. Trong một thời gian ngắn ngủi, ngăn chặn tốc độ khuếch tán của virus, giảm bớt những người gây bệnh. Về phần tiêu diệt virus, đó là yêu. Rõ ràng là vận mệnh và Giao Chỉ Thánh Mẫu cùng với Nhân Vương bày ra cục diện. Thánh Mẫu và Nhân Vương thành thế nước và lửa. Nếu như lần cuối cùng hợp tác thất bại, vậy thù hận sẽ bùng nổ, trực tiếp phá hủy thiên địa. Từ một liên hệ với vận mệnh mà xem, hắn đã không kịp chờ đợi, muốn chiếm được Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nói cách khác, bắt giữ được vận mệnh, thời cơ hủy diệt bàn cổ tộc cũng sẽ đến. Có cần ta hỗ trợ không? Tướng thần xuất hiện ở bên cạnh Sa Trần cười hỏi. Sa Trần đáp. Trời muốn diệt vong, trước hết phải điên cuồng. Vận mệnh đang trở nên điên cuồng, không thể không thú nhận thủ đoạn của vận mệnh quá lợi hại. Ngoại trừ những người như chúng ta, căn bản là không ai thoát khỏi bố trí của hắn. Ngươi cũng không có cách nào giải quyết virus sao? Tướng thần kinh ngạc hỏi. Ta chỉ có thể ngăn chặn, trị ngọn không trị gốc. Bệnh của vận mệnh rất kỳ quái, so với Giao Chỉ Thánh Mẫu sinh ra Hồng Tuyết Phong Bạo còn phức tạp hơn rất nhiều. Giao Chỉ Thánh Mẫu có lẽ sẽ có biện pháp. Đúng vậy, nàng có biện pháp. Tất cả địa phủ của tử thần đều xuất động, Ở trên mỗi con đường đều có tử thần đi từng nhà tìm kiếm người lây bệnh, chẳng qua người bình thường không nhìn thấy họ. Nhất định phải bắt hết. Báo cáo, bên này của ta không có. Lãnh đạo, bên kia cũng không có. Tất cả chúng ta quay về phục mệnh. Chờ một chút, ta thấy một con. Để cho tử thần đi tìm kiếm người lây bệnh, hãng cầu cố ý làm ra một loại dụng cụ cảm ứng. Ở phụ cận có người lây bệnh, trên dụng cụ sẽ xuất hiện chấm đỏ như là la bàn. Bây giờ chấm đỏ này cách tử thần vô cùng gần, đột nhiên biến mất, lại đột nhiên xuất hiện, hẳn là bị người ta che giấu. Còn có người gây bệnh sao? John Carter và Nick Fury là hai tử thần trẻ tuổi, đi lên hỏi. Bên kia con, còn đứng đấy làm gì? Đi bắt hắn đi. John Carter tức giận nói. Nick tử thần có chút do dự, đem dụng cụ cảm ứng đưa cho John. Chấm đỏ khi có khi không, chắc là có người cố ý đem người bệnh che giấu đi. Nếu không thì người bình thường làm sao làm được? Quản hắn làm gì, người bình thường vẫn là người bình thường. Lây bệnh thì đem đến bệnh viện cách ly, nếu không sẽ truyền nhiễm cho những người khác. Chúng ta cùng đi, nhất định phải bắt được hắn. Dạ vâng. Một loạt tử thần chạy đến, Nhân Vương Phục Hy cũng không hề có cảm giác, bưng chén nước đi vào phòng ngủ, đặt lên học tủ đầu giường. Lâm Lâm dựa nửa người trên gối đầu, ánh mắt đờ đẫn nhìn ra cổng. Hôm qua ở bãi đỗ xe, nàng bị Giao Chỉ Thánh Mẫu kích thích, sau khi tỉnh lại cãi lộn đẩy Nhân Vương chạy ra ngoài. Thời điểm Nhân Vương tìm thấy nàng, nàng ngồi ở ven đường ngây ngẩn, lúc ấy cũng không có suy nghĩ nhiều. Lâm Lâm, nước ở đây khá thể uống, Nhân Vương nói. Lâm Lâm không hề phản ứng. Nhân Vương đứng lên đi ra ngoài, thời điểm đóng cửa quay lại nhìn Lâm Lâm. Lâm Lâm đem ánh mắt nhìn lên hắn, một đạo hắc quang lấy thế sét đánh không kịp bưng tai đánh về phía Nhân Vương. Nhân Vương vội vàng nghiêng đầu, hắc quang bay ra một khoảng cách rồi tiêu tán. Nhìn cảnh này, sắc mặt của Nhân Vương xanh xám. Virus của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Lúc này một tử thần áo đen xuất hiện như quỷ mị, bởi vì nhân số quá nhiều, đem phòng ngủ chi chít người. John Carter nhìn lên giường, nhìn sang Lâm Lâm, không cần dụng cụ gì, vung tay lên nói. Mang nàng đi. Dừng tay. Nhân Vương hô lên. Các người vì sao lại bắt người? John lạnh lùng nhìn hắn. Chúng ta là địa phủ tử thần. Người đàn bà này lây nhiễm virus. Loại virus này trong mấy phút đồng hồ đã truyền nhiễm ra cả trăm người. Kể cả âm hồn vào địa phủ cũng không thoát khỏi. Bởi vì âm dương lưỡng giới, cho nên chúng ta phải đi đưa nàng đi cách ly. Này, đây là dương gian, không đến phiên địa phủ các người nói chuyện. Mặt của Nhân Vương không đổi nói. Không cần quan tâm hắn, mang người đi. Nhân Vương chặn trước người của Lâm Lâm, con mắt quét qua, một mảnh kim quang như gió quét lá vàng, đám tử thần nhao nhao ngã xuống đất. Ngươi lại dám ngăn cản địa phủ chấp pháp. Hắn không phải là có can đảm đâu, là hắn có tư cách. Háng cầu đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ, nhìn Nhân Vương Phục Hy. Sự tình phát sinh ở dương gian, không có Nhân Vương Phục Hy đừng để ý đến. Nhân Vương Phục Hy. Đám tử thần giật nảy cả mình, có chút kiêng kỵ nhìn Nhân Vương. Nhân Vương căn bản không để bọn họ vào mắt. Địa Tạng Vương, bảo hắn đến gặp ta. Địa Tạng đã đi đầu thai chuyển thế, ta là đại diện của Địa Tạng Hà Ứng Cầu, tất cả sự vụ ở địa phủ ta xử lý. Háng Cầu không sợ hãi nói. Vì sao lại đến dương gian tùy tiện bắt người? Nhân Vương Phục Hy đối với việc Địa Tạng đi đầu thai cảm thấy giật mình, chẳng qua điều hắn quan tâm hơn là hành vi của địa phủ. John Carter đã vừa nói qua, dương gian xuất hiện một loại virus mới. Loại virus này sẽ ăn mòn thất tình lục dục của con người, kể cả quỷ hồn và cương thi cũng không thoát được. Ta chưa từng thấy qua loại virus lợi hại như vậy. Địa Tạng không có ở địa phủ, phàm là những biện pháp khác, ta sẽ không đến dương gian bắt người. Nhưng việc này ảnh hưởng đến âm dương lưỡng giới, không còn là chuyện của riêng dương gian, địa phủ cũng phải có biện pháp. Nhân Vương nghiêng đầu nhìn Lâm Lâm. Nếu như không thể giải quyết virus, các người định làm gì? Chúng ta sẽ dùng địa ngục luyện hỏa thanh tẩy bệnh viện. Háng Cầu lạnh lùng nói. Không được, các người không thể làm thế. Nhân Vương Phục Hy chặn lại. Vậy Nhân Vương có biện pháp không? Nhân vương lắc đầu. Ta không có. Chẳng qua ta biết một người có. Người nói là Giao Trì Thánh Mẫu sao? Nhân vương gật đầu. Háng cầu thở dài. Hiện tại tự thân nàng còn khó mà đảm bảo. Nàng đã không có năng lực giải quyết bệnh này. Người nói có ý gì? Giao Trì Thánh Mẫu đang giải mã virus, đã dẫn virus vào trong cơ thể. Nàng đang vô cùng yếu ớt, thậm chí không bằng cả một người bình thường. Nhân vương khuôn mặt kinh ngạc. Vậy không phải là nàng phát tán virus? Không phải. Ngọn nguồn virus vẫn có quan hệ với người. Nàng chính là Hằng Nga. Cái gì? Hằng Nga? Nhân vương chấn kinh. Nàng đã đến địa cầu. Nàng làm sao lại xuống đây được? Ta không biết. Chúng ta vẫn đang điều tra. Cũng may là Hằng Nga đã bị người của Mao Sơn phái khống chế. Không có ngọn nguồn, virus sẽ không khuếch tán nữa. Nữ nhân sau lưng ngươi là người duy nhất chưa được cách ly đến bệnh viện. Các người có thể mang Lâm Lâm đi. Chẳng qua đừng vội vã thanh tẩy bệnh viện. Cho ta thời gian, ta sẽ nghĩ biện pháp giải quyết. Được. Ta nể mặt nhân vương Phục Hy. Ngươi nhanh lên một chút. Một khi virus xông phá qua kết giới, dương gian sẽ thành luyện ngục. Căn bản lúc đó không cần ngươi và Thánh Mẫu khai chiến cũng tự diệt. Háng cầu nhắc nhở. Ta biết ta phải làm gì. Mang nàng đi. Một nhóm tử thần rời đi. Phòng ngủ trống trải. Vẻ mặt của nhân vương Phục Hy biến ảo. Giao Trì Thánh Mẫu, chúng ta không thể không gặp nhau rồi. Hắn đến một địa phương vắng vẻ, triệu hoán ra thần cung của bàn cổ. Chờ nửa ngày, bàn cổ cung cũng không xuất hiện. Nhân vương sắc mặt đại biến. Cung của ta đâu? Chương 531 Nhân vương Lưu Tinh Quyền. Nhân vương hoảng hốt. Hắn không thấy cung đâu. Bàn cổ cung là phục chế cho nhân vương Phục Hy. Nhưng từ khi Sa Trần chiếm vào trong tay, cướp ở trong tay của bàn cổ tộc trưởng để sử dụng. Giao Chỉ Thánh Mẫu là bàn cổ tộc tạo ra nữ thần hoàn mỹ để dẫn dụ vận mệnh. Luận thực lực còn mạnh hơn nhân vương. Khỏi cần phải nói, tùy tiện tản ra virus cũng đủ để cho nhân vương toi mạng. Hắn có thể địch nổi hoặc có thể áp chế Giao Chỉ Thánh Mẫu chỉ bằng bàn cổ cung mà thôi. Ở trong phim, Hoàn Nhan bớt phá trong ý thức, bắn hắn một tiễn cũng không thể tiếp nổi. Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng nói Phục Hy tiễn nàng cũng không dám đón đỡ. Chẳng qua bản cổ cung cũng không có mạnh như vậy. Tướng thần tay không bẻ gãy Phục Hy tiễn. Huống Thiên Hữu chân dẫm Phục Hy tiễn đã quay trở lại công kích nhân vương, đều chứng minh uy lực của Phục Hy tiễn cũng có hạn độ, mà nhân vương chỉ có thể liên tục bắn ra 9 mũi tên. Ở thời thượng cổ, bắn 9 mũi tên rụng mặt trời, sau đó cũng kiệt sức. Bản cổ cung là thần khí của ta, cùng ta tâm thần tương liên. Mặc kệ ở đâu, ta chỉ cần triệu hóa là xuất hiện. Tại sao ta không thấy? Đáng chết, nhất định có người phong ấn bản cổ cung. Rốt cuộc là ai? Nhân vương Phục Hy hiện ra chân thân cương thi, phẫn nộ. Sao? Hắn muốn cùng sao? Ở vịnh cạn sao nối, linh hồn phân thân của Sa Trần đang cầm bản cổ cung trong tay, cười ha hả. Bản cổ cung vừa phát sáng, chấn động kịch liệt, phảng phất muốn phá không mà bay đi. Trong nháy mắt, linh hồn phân thân đoán được là nhân vương đang triệu hoán bản cổ cung. Đồ vật đã đến tay hắn, cho dù là rác rưởi thì cũng đừng hòng nghĩ muốn lấy. Nhân vương Phục Hy không có bản cổ cung, ta xem ngươi làm thế nào. Linh hồn phân thân cười lạnh, thu lại bản cổ cung, cúi đầu nhìn tay của mình. Móng tay cắt qua lòng bàn tay, huyết dịch từ vết thương chảy ra, chậm rãi biến thành một đường tơ máu. Năng lực cường hãn, khôi phục lại. Chẳng qua linh hồn phân thân cũng không có làm như vậy. Cánh tay dùng sức, máu tươi đỏ chảy xuống như thác nước. Huyết dịch lơ lửng giữa không trung, ngưng tụ thành một đoàn to chừng bàn tay, sau đó tan ra xuống đất. Mất đi nhiều cương thi huyết như vậy, sắc mặt của linh hồn phân thân trắng bệch, cảm giác suy yếu. Lấy ra hơn 10 bình cương thi Mỹ Sa Đồng uống sạch, sắc mặt của hắn mới tốt hơn một chút. Hắn hít sâu, đem huyết dịch hất văng tứ tung, vẩy vào trên một tảng đá xanh. Đây không phải là bản đá bình thường. Tài liệu này là gì Sa Trần cũng không biết, là hắn lấy được từ trong bản cổ thánh địa. Bề ngoài phiến đá bóng loáng như gương, có thể dùng làm gương soi, cúi đầu thấy hình phản chiếu rõ ràng. Màu sắc của phiến đá hơi tối, nhìn ra xung quanh là giữa ban ngày, nhưng phảng phất như phun ra hắc vụ. Phiến đá có những vân đá rất sâu rộng, giống như là con dao khắc lên. Ở trên đó, máu quỷ dị tụ lại ở giữa. Nó giống như là người ta đốt nhang diệt mũi xoay tròn lại. Ở giữa vân đá là những hoa văn kỳ dị, hình dạng như là ngọn lửa thiêu đốt. Huyết dịch chảy vào trong những hoa văn, ánh rực lên màu đỏ, sau đó bốc cháy, tạo ra một ngọn hỏa diễm cao đến 10 cm. Hỏa diễm xuất hiện, con người của linh hồn phân thân co rụt, hai tay kết một loại thủ ấn kỳ lạ, miệng lẩm bẩm như đang tiến hành một nghi thức tế tự cổ lão. Bốn phía không có gió, hỏa diễm khẽ đung đưa. Hắc ám vọt tới như thủy triều, đem tia sáng thôn phệ, chỉ còn lại một sợi hỏa diễm xích hồng. Hắc ám càng ngày càng nặng nề, nồng đậm, giống như nước biển đè ép. Hỏa diễm rất nhanh héo rút, trước mắt biến thành chỉ chừng như hạt đậu. Linh hồn phân thân gầm lên một tiếng. Hỏa diễm to bằng hạt đậu dâng lên. Đúng lúc này, ở trong bóng tối nổi lên sóng to gió lớn. Kỳ thật gió cũng không phải là quá lớn, thế nhưng thổi bên trên hỏa diễm mang tính hủy diệt. Hỏa diễm dập tắt, hắc ám nhanh chóng thối lui, tia sáng lại một lần nữa chiếu sáng ở trong phòng. Linh hồn phân thân há mồm thở hồng hộc, gắt gao nhìn chằm chằm ở bên trên bàn đá. Đoàn huyết dịch đã khô, khóe miệng cười khổ. Đánh cắp lực lượng pháp tắc là mưu lợi pháp, là trái với thiên ý, cho nên khi ngưng tụ pháp tắc vô cùng gian nan. Nếu như bằng vận khí là không thể thành, không thể thành cũng hết cách. Mỗi một lần hắn đánh cắp lực lượng pháp tắc, linh hồn phân thân đều lâm vào trạng thái hư nhược, ít nhất phải 3 ngày mới khôi phục được. Đây là vấn đề rất nghiêm trọng, xem ra ta phải nghĩ biện pháp khác. Linh hồn phân thân trầm giọng, chậm rãi nhắm mắt lại. Ở bên kia, Nhân Vương không có bản cổ cung, áp chế phẫn nộ cảm xúc, dựa theo kế hoạch đi tìm Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng đang rất suy yếu, thậm chí chỉ một thiếu niên cũng có thể đẩy ngã nàng. Bây giờ nàng tìm Hoàn Nhan Bất Phá để nương tựa. Đương nhiên, nguyên nhân quan trọng nhất là nàng muốn Hoàn Nhan Bất Phá yêu nàng, trở thành người thứ ba giữa nàng và Nhân Vương, giống như là Hằng Nga của ngàn vạn năm trước. Có nam nữ vừa thấy mặt sẽ có ấn tượng tốt, có những người trời sinh đã thấy phản cảm với đối phương. Hoàn Nhan Bất Phá không ghét Giao Chỉ Thánh Mẫu, cũng không dễ dàng yêu thương nàng. Hắn là một người đàn ông cũng trung tình, mấy trăm năm qua Nhạc Ngân Bình luôn luôn ở trong tim của hắn. Cho dù thức tỉnh được trí nhớ của Thiên Dũng giả, cũng không đi tìm Vương Chân Chân, nhưng hắn tập trung bế quan từ mấy trăm năm trước, đã để lại một khe hở. Giao Chỉ Thánh Mẫu là một hacker, thời điểm Hoàn Nhan Bất Phá không có để ý đến khe hở, đã lưu lại hậu chiêu. Giao Chỉ Tiên Đảo là Giao Chỉ Thánh Mẫu tâm huyết mà hóa thành. Hoàn Nhan Bất Phá ăn Giao Chỉ Tiên Đảo biến thành cương thi, là một tiên lệ tâm ý liên thông duy nhất với Giao Chỉ Thánh Mẫu. Hắn có thể cảm nhận được nội tâm của Giao Chỉ Thánh Mẫu. Nàng cực yêu cực hận, nàng suy yếu bất lực, nàng tha thứ bao dung. Hai trái tim cùng một chỗ ở lâu với nhau, bắt đầu xuất hiện những sự nhịp đập chung tần suất. Cô đã khỏe chưa? Hoàn Nhan Bất Phá đi đến trước cửa sổ, đem một chén nước đưa cho Giao Chỉ Thánh Mẫu đang nằm ở trên ghế. Cảm ơn, ta đã tìm hiểu ra nguyên lý của virus. Phá giải có lẽ phải cần một thời gian. Yên tâm đi, có ta ở đây không ai có thể làm tổn thương cô. Thật sao? Nhân Vương Phục Hy, một thân mặc vest màu xám, chắp tay sau lưng đi tới. Thân thể tráng kiện làm cho nam nhân càng thêm khỏe đẹp, càng cân đối. Nhân Vương Phục Hy. Sắc mặt của Giao Chỉ Thánh Mẫu đại biến, Hoàn Nhan Bất Phá theo bản năng chặn trước mặt của nàng. Nhân Vương, Giao Chỉ Thánh Mẫu lấy thân thử độc, bây giờ đang vô cùng yếu ớt. Coi như người có giết Thánh Mẫu mà cũng là thắng không võ. Ân oán giữa ta và Thánh Mẫu, ngươi không có tư cách nhúng tay, ngươi tránh ra. Nhân Vương đánh giá phòng khách, cũng không thèm nhìn Hoàn Nhan Bất Phá. Nhân Vương, ngươi muốn khai chiến bây giờ? Con mắt của Giao Chỉ Thánh Mẫu đỏ lên, dãy giụa đứng lên hỏi. Là ngươi muốn giao khai chiến? Giao Chỉ, bây giờ ta tới, ngươi lại không muốn đánh, ngươi nghĩ ta là ai? Nhân Vương nhìn về phía Giao Chỉ Thánh Mẫu, chậm rãi giơ ngón tay lên. Một quyền, tiếp được một quyền của ta, ta cho ngươi 5 phút đồng hồ. Được. Hoàn Nhan Bất Phá. Giao Chỉ Thánh Mẫu giật mình lo lắng. Hoàn Nhan Bất Phá cười cười: "Không sao, nếu như đón được một quyền của Nhân Vương, tránh khỏi hạo kiếp nhân gian, Hoàn Nhan Bất Phá ta chết cũng có ý nghĩa. Nhân Vương, hy vọng người nói lời giữ lời, cho Thánh Mẫu 5 phút đồng hồ nói rõ." "Ồn nào." Nhân Vương lời vừa dứt đã lao tới như thiểm điện, một quyền đánh lên trước ngực của Hoàn Nhan Bất Phá. Xoạt một tiếng, toàn bộ cửa sổ thủy tinh nứt vỡ, Hoàn Nhan Bất Phá như lưu tinh bay ra ngoài, rất lâu vẫn chưa thấy quay lại. Chương 532: Mượn duyên. "Ta không tìm thấy cung của ta." Nhân Vương ngồi xuống, câu đầu tiên đem Giao Chỉ Thánh Mẫu giật mình. "Ai muốn nói cung của ngươi?" Giao Chỉ Thánh Mẫu theo bản năng hỏi. "Vậy còn mũi tên?" Nhân Vương nhìn nàng không nói. Giao Chỉ Thánh Mẫu cười cười xấu hổ, sắc mặt nghiêm túc: "Bản cổ cung là thần khí của riêng ngươi, người khác có cũng không dùng được, ngay cả ngươi cũng không thể triệu hoán được. Có một khả năng là bản cổ cung bị người ta cưỡng ép phong ấn." "Chỉ sợ không phải chỉ là đơn giản giữ lại. Bây giờ ta căn bản là không cảm ứng được bản cổ cung ở đâu, nhất định có người đem nó phong ấn giấu đi." Sắc mặt của Nhân Vương thâm trầm, có chút bộ dáng không yên. Giao Chỉ Thánh Mẫu suy nghĩ: "Ta nghĩ đến một người." "Là ai vậy?" "Là Sa Trần." Con người của Nhân Vương co rụt. "Hắn không phải đã chết sao? Ta và Như Lai cùng với Quan Âm lên thủ giết hắn." "Hắn không chết, lực lượng đã đạt đến cấp bậc như đại trưởng lão. Trước đó không lâu, hắn bằng Mã Tiểu Linh, Hướng Thiên Hữu và tướng thần giết tới bản cổ thánh địa. Ngoại trừ đại trưởng lão và ta, tộc nhân đều đã chết." "Cái gì?" Nhân Vương kinh hãi đứng lên, chắp tay sau lưng đi tới đi lui. "Khó trách, kế hoạch vạch ra nhiều năm như vậy, hóa ra là hắn làm ra, vận mệnh cũng không có phát giác." "Hẳn là không. Ngươi và Lâm Lâm rời khỏi bãi đỗ xe, ta phát hiện có người giám thị. Nếu như không có gì bất ngờ, khẳng định đó là vận mệnh. Còn lần độc bệnh này cũng là sự kiện khác thường." Giao Chỉ Thánh Mẫu trầm giọng nói. Nhân Vương bình tĩnh lại, ngồi đối diện với Giao Chỉ. "Sa Trần này quá biết chuyện xấu, phải mau chóng diệt trừ." Giao Chỉ Thánh Mẫu cười khổ: "Nói thì dễ, nhưng lực lượng của hắn cũng không kém đại trưởng lão. Mà hiện tại hắn ở đâu chúng ta không biết." Lập tức Giao Chỉ Thánh Mẫu đem chuyện phát sinh ở bản cổ thánh địa nói ra. Sắc mặt của Nhân Vương lúc này trông cũng cực kỳ khó coi. "Nói như vậy là hắn cũng muốn đối phó với vận mệnh." "Từ những hành động của hắn, có lẽ mục đích là như thế." "Không nghĩ tới bản cổ tộc của chúng ta lại trở thành quân cờ trong tay của người khác." Nhân Vương cười tự giễu: "Đại trưởng lão có ý gì không?" "Tiếp tục chấp hành kế hoạch. Nếu như kế hoạch thất bại, Sa Trần sẽ tiếp tục nhiệm vụ của chúng ta, tiêu diệt vận mệnh." Nhân Vương bất an: "Nhưng người này quá thần bí, ta không thể nhìn thấu. Ta lo khẩu vị của hắn quá lớn." Giao Chỉ thở dài: "Ta cũng nghĩ như ngươi, chẳng qua kế hoạch bắt giữ vận mệnh không cho sơ sẩy. Nếu như sơ sẩy, chúng ta vẫn còn có Vĩnh Hằng Quốc Độ." Nghe nói như vậy, Nhân Vương nhẹ thở ra: "Đúng vậy, Vĩnh Hằng Quốc Độ là mộ phần của nhân loại ở kiếp trước, là đường lui của bản cổ tộc." 5 phút đồng hồ thời gian, Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương xoay quanh chủ đề Sa Trần. Trong lúc đó cũng không thấy Hoàn Nhan Bất Phá tới, phảng phất như quên đi người này. "Không ai có cách nào diệt virus, đến người cũng không có sao?" Nhân Vương cảm thấy thời gian sắp đến, liền cưỡng ép đổi đề tài: "Ta cần có thời gian." "Tốt, ta cho người thời gian, có biện pháp lập tức nói với ta." Nhân Vương đứng lên, chắp tay sau lưng rời khỏi đây. Qua một hồi lâu, Hoàn Nhan Bất Phá còng lưng phá cửa sổ bay về, vừa mới vào đã ngã lăn ra đất. Giao Chỉ Thánh Mẫu nhào tới đỡ hắn vào trong ngực, vẻ mặt động dung: "Nhân Vương muốn đánh, ta phụng bồi là được, tại sao ngươi lại ngốc như vậy?" "Ta đã đáp ứng phải bảo vệ cô, nhất định không để cho Nhân Vương tổn thương cô. Cô nhầm và Nhân Vương nói chuyện thế nào?" "Hắn tạm thời buông xuống cửu hận, những chuyện khác sau khi giải quyết rồi nói." Giao Chỉ Thánh Mẫu nhẹ nhõm: Vậy thì tốt rồi." Hoàn Nhan Bất Phá mặt cắt không còn một giọt máu, bờ môi trắng bệch, mắt cũng khép lại, suy yếu cực điểm. Thực lực của hắn vốn không mạnh như Nhân Vương, một kích toàn lực của Nhân Vương suýt chút nữa đánh rớt của hắn nửa cái mạng. Người nghỉ ngơi thật tốt đi, ta rót cho người cốc nước. Hai người bọn họ giống nhau, Giao Chỉ Thánh Mẫu bị thương, Hoàn Nhan Bất Phá bây giờ cũng bị tình yêu vây khốn, đều nằm ở trong vũng bùn tình yêu không thể thoát thân. Một người bị trúng virus, một người bị trọng thương, đúng là người lưu lạc trong thiên nhai dễ sinh ra cảm giác thân cận. Đây là điều mà Giao Chỉ Thánh Mẫu cũng vui lòng muốn thấy, cũng là Hoàn Nhan Bất Phá chú định trong vận mệnh. Lúc này, ở Thông Thiên Các, Nhân Vương hướng Đại Trưởng Lão. Đại Trưởng Lão, tình huống là như vậy, không có bàn cổ cung, ta không thể nào đánh thắng Thánh Mẫu, kế hoạch bị ảnh hưởng. Người không cảm ứng được bàn cổ cung, ta cũng hết cách. Nhân Vương, bất kể như thế nào, kế hoạch vẫn phải tiến hành. Đi đi, tiếp tục nhiệm vụ của các ngươi. Vâng, Đại Trưởng Lão. Đưa mắt nhìn Nhân Vương rời đi, Đại Trưởng Lão trầm ngâm, bước một bước liền xuất hiện ở trên bầu trời vịnh cạn, chậm rãi hạ xuống ở trong rừng. Cả khu núi rừng này đều bày ra kết giới. Đại Trưởng Lão vừa tới đã bị linh hồn phân thân cảm ứng được, cho nên đã sớm đi. Đại Trưởng Lão đẩy cửa nhà tranh cũng không thấy bất kỳ ai, gần như tất cả đồ dùng trong nhà đều bị phủ một tầng tro bụi, một hồi lâu cũng không có ai về. Nàng tới đây là tìm Sa Trần, nếu như tìm được, chứng minh Sa Trần không có mất mạng ở bàn cổ thánh địa, sau đó thuận thế đưa đến hợp tác, muốn lấy bàn cổ cung về. Kế hoạch đến giai đoạn này, bàn cổ tộc Sa Trần cũng không muốn kế hoạch thất bại. Chẳng qua Sa Trần cũng không có hứng thú hợp tác với bàn cổ tộc, ẩn giấu không lộ diện, cũng nhất định sẽ không đem bàn cổ cung trả lại cho Nhân Vương. Ở bệnh viện đã cô lập mấy trăm người lây bệnh, cho dù là Sa Trần dùng đạo hỏa đốt cháy cũng không thể nào ngăn chặn được lực phá hoại của virus. Nếu như vậy coi như cũng hết cách. Cũng may Giao Chỉ Thánh Mẫu xuất lực mấy ngày nay tìm phương pháp tiêu diệt virus, cùng với Hoàn Nhan Bất Phá bàn kế hoạch giải cứu. Nhận được tin, Hà Hứng Cầu và Nhân Vương vội tới. Nghe thấy lời của Giao Chỉ, Nhân Vương hỏi: tình yêu của con người căn bản một người không thể yêu được nhiều như vậy, còn có biện pháp khác không? Đây là biện pháp duy nhất rồi, Giao Chỉ Thánh Mẫu trả lời. Nhân Vương trầm giọng: chẳng lẽ phải dùng địa ngục luyện hỏa để thanh tẩy bệnh viện? Nếu như năng lượng tình yêu cứu chữa được những người kia, ta có biện pháp. Địa phủ có một món dị bảo gọi là nhiên tình đăng, có thể cho người ta mượn duyên phận trả hết nợ tình. Háng Cầu đột nhiên nói: vậy người còn chờ gì, mau đi tìm người đi mượn. Nhân Vương có chút tức giận: người có biện pháp sao không nói sớm? Háng Cầu cười khổ: nhưng mượn duyên không có đơn giản như các người nghĩ, không phải tùy tiện, mà là phải tìm đúng người có tình yêu mới mượn được duyên phận. Song phương nhất định phải thành tâm thành ý, giữa thiên địa chỉ có hai người có thể làm được. Bọn họ là ai vậy? Hoàn Nhan Bất Phá hỏi. Háng Cầu nhìn Giao Chỉ Thánh Mẫu, lại nhìn Nhân Vương Phục Hy. Một là Nhân Vương Phục Hy, người còn lại là Giao Chỉ Thánh Mẫu. Giữa các người là sinh ra tình yêu đầu tiên của nhân loại, đoạn tình yêu này là thành tâm thành ý. Nếu như các người có thể buông xuống thù hận, thành tâm mượn duyên, có thể hóa giải được hạo kiếp. Nghe nói như vậy, trong lòng của Hoàn Nhan Bất Phá khó chịu, nhìn chằm chằm Giao Chỉ Thánh Mẫu. Cả Giao Chỉ và Nhân Vương khuôn mặt cũng trầm xuống. Một lát sau, Giao Chỉ nói: Nhân Vương ngàn vạn năm trước vì yêu mà trở mặt thành thù, đã tạo xuống rất nhiều tội nghiệp. Trường hạo kiếp này là trời xanh trừng phạt chúng ta. Ta nguyện ý buông xuống thành kiến, mượn duyên cứu vớt thương sinh. Giao Chỉ, người có thể làm được đến như vậy, Nhân Vương ta cũng không thể nào không làm. Địa Tạng Đại Điện, chúng ta đáp ứng mượn duyên, kế tiếp người có thể cứu người hay không? Háng Cầu đáp: còn chưa được. Giao Chỉ Thánh Mẫu và Nhân Vương Phục Hy trợn mắt, trong lòng có một vạn câu hỏi, không biết có nên nói hay không, muốn đập chết cái tên gia hỏa này. Chương 533, thăm dò. Đem mượn duyên phận tách ra cứu người, ở địa phủ chỉ có Địa Tạng mới có thể làm, Hà Ứng Cầu nói. Nhân Vương cảm thấy lửa giận, thiêu đốt đến tận cổ. Đại diện của địa tạng vương đã chuyển thế đầu thai, không giúp được chúng ta, trừ phi ngươi có thể tìm được phân thân chuyển thế của hắn. Không ai biết địa tạng ở trận ở đâu cả. Vậy thì mượn duyên là có ý nghĩa gì? Nhân vương lắc đầu, háng cầu, lời nói xoay chuyển. Cũng không phải là nhất định. Chúng ta không tìm được chuyển thế của địa tạng, có thể tìm biện pháp để cho địa phủ giấu pháp thân chủ động hiển linh. Địa tạng vương đã từng ở trước mặt đại nhật phát hạ hoành nguyện, địa ngục chưa không thể không thành Phật. Chúng ta thành không địa phủ, địa tạng nhất định hiện thân. Đại diện địa tạng, việc này không nên chậm trễ, người và ta cùng với nhân vương đi mượn duyên. Giao chỉ thánh mẫu nhìn Hà Ứng Cầu nói: được, vậy xuất phát. Hà Ứng Cầu phất tay mang theo giao chỉ thánh mẫu và nhân vương đi đến kết giới. Kết giới mượn duyên là một không gian riêng biệt, vô cùng rộng lớn, nhìn vô biên. Ở giữa có một ngọn đèn lưu ly lớn, toàn thân tỏa ra ánh sáng lung linh. Ở bức đèn có một ngọn lửa màu lam nhạt đang cháy, không có một chút nhiệt độ nào hoặc là ba động. Đây là nhiên tình đăng. Nhân vương, thánh mẫu, các người ngồi ở trước nhiên tình đăng thành tâm mượn duyên, hy vọng các người thật tâm vứt bỏ oán thù tình cừu, vì thiên hạ thương sinh lại cháy lên ngọn lửa tình yêu. Thấy hai người lấy nhiên tình đăng làm trung tâm ngồi đối diện nhau, Hà Ứng Cầu hỏi: kết duyên nghi thức sắp bắt đầu, đã chuẩn bị sẵn sàng hay chưa? Được, bắt đầu đi. Hà Ứng Cầu xòe tay, lòng bàn tay xuất hiện một chữ dấu màu vàng. Chữ này tản mát ra hào quang sáng chói. Kết giới mượn duyên phong vân biến ảo, trên nhiên tình đăng ngọn lửa tăng vọt, hỏa diễm phóng lên tận trời. Giao chỉ thánh mẫu và nhân vương Phục Hy dựa theo phương pháp của Hà Ứng Cầu tập trung tinh thần thành tâm mượn duyên. Một hồi lâu hai người mở mắt, vẻ mặt mỏi mệt, ngồi lại trên bồ đoàn. Các người đã thất bại sao? Hà Ứng Cầu mặt không thay đổi: thử một lần nữa xem. Giao chỉ thánh mẫu nói: mượn duyên sẽ tiêu hao thần lực của các ngươi, không nên miễn cưỡng. Mượn không được duyên, chúng ta còn biện pháp khác. Nhân vương ngắt lời: ta phản đối, ngươi dùng địa ngục luyện hỏa thanh tẩy bệnh viện. Thanh mẫu, chúng ta tiếp tục. Giao chỉ thánh mẫu gật đầu. Hà Ứng Cầu nhìn bọn họ kiên quyết, liền thở dài đứng một bên không nói. Dưới sự cố gắng, giao chỉ thánh mẫu và nhân vương mượn duyên, vận mệnh lại xuất thủ một lần nữa. Mục tiêu của hắn lần này là Mã Tiểu Linh. Về phần Hằng Nga đã sớm bị hắn ném qua một bên, một người cũng không còn giá trị lợi dụng, không nên lãng phí quá nhiều tinh lực. Để sẵn tiện, Mã Tiểu Linh, Huống Thiên Hữu, Huống Phục Sinh đều chuyển vào quán ba ở. Lôi Cương và Hoàn Nhan Vô Lệ cũng thường xuyên qua đây, còn Hằng Nga cũng ở nơi đây nốt. Mã Tiểu Linh bị Huống Thiên Hữu nhai cắn một cái, chẳng qua lại có Mã Gia Thần Long Long khí hộ thân, còn chưa có biến thành cương thi, nhưng vì vậy cũng suy yếu, nhất là mấy ngày này thường xuyên mệt mỏi, một ngày ngủ có mấy canh giờ. Huyết mạch của bản cổ và huyết mạch của vận mệnh tương xung, người của Mã Gia biến thành cương thi sẽ phát điên, lực lượng so với cương thi mắt đỏ còn mạnh hơn. Hướng Thiên Hữu ngồi ở bên giường lặng lặng nhìn nàng nhỏ giọng: Tiểu Linh, kiên trì một đoạn thời gian nữa, chẳng mấy chốc sẽ qua thôi, có lẽ em ngủ một giấc tỉnh lại thế giới sẽ thay đổi. Nói một mình một hồi, Huống Thiên Hữu kéo chăn cho nàng rồi rón rén ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại. Mấy phút đồng hồ sau, vận mệnh mặc áo trắng xuất hiện ở trong phòng. Hắn đứng trước giường của Mã Tiểu Linh cười nói: Khu Ma Long tộc Mã Gia căn bản chính là huyết mạch của vận mệnh. Vận mệnh để các ngươi tranh thủ lấy cờ hiệu trừ tà để đối phó với bản cổ tộc. Mã Tiểu Linh, mặc dù ngươi đã mấy lần đột phá sự an bài của vận mệnh, nhưng dù sao ngươi vẫn là người của vận mệnh, điểm này sẽ không thể nào thay đổi. Đừng có ngủ, đứng lên đi hoàn thành sứ mệnh mà ngươi chưa làm đi. Vận mệnh vỗ vỗ tay, biểu lộ tự tin xoay người rời đi. Mấy phút đồng hồ sau, hắn lại xuất hiện, khuôn mặt kinh ngạc: ngươi còn không tỉnh? Hắn trầm ngâm, ngón tay điểm lên không trung, một đạo lưu quang xuất hiện chui vào mi tâm của Mã Tiểu Linh. Đột nhiên có tiếng rồng gầm vang lên, sắc mặt của vận mệnh đại biến. Không ổn. Một cái đuôi rồng như là thiểm điện vụt tại trên mặt của vận mệnh. Cũng may vận mệnh đã sớm phòng bị, lực lượng của hắn cũng không yếu, lại thêm kim long cũng lưu thủ, mới không trực tiếp nổ tung đầu. Chẳng qua hắn cũng bị đánh cho nổi đom đóm mắt, trên mặt hiện lên một cái dấu màu đỏ. To gan! Vận mệnh gầm lên, hóa thành ngũ thải độn quang biến mất. Kim Long từ trong cơ thể của Mã Tiểu Linh bay ra, đuổi theo không rời. Ở trên bầu trời, một đạo ngũ thải độn quang đuổi theo. Theo sau là một vệt kim quang. Kim quang tốc độ nhanh hơn, chớp mắt đã chặn trước người của vận mệnh. Kim Long phun mây, bao trùm nó và vận mệnh. Thân rồng màu vàng ở trong mây mù như ẩn như hiện, thò ra long chảo chộp về phía vận mệnh. Cái móng sắc bén như những thanh đao, lưu lại hư không những vết tích bóng loáng, cảm giác vô cùng nguy hiểm, bao phủ toàn thân vận mệnh. Vận mệnh không có nhục thân, lực lượng cũng không phải là cường đại. Ở trong phim, ngay cả Hà Hữu Cầu cũng không có phải là khống chế được. Hắn bằng tầng tầng lớp lớp năng lượng quỷ dị. Nó giống như là hàng Nga truyền bá virus. Ở trong phim, có nhục thân, lực lượng của vận mệnh sẽ trở lại tăng mạnh, nhưng cũng không thể để cho hắn phát huy được lực lượng toàn mỹ. Giao Chỉ Thánh Mẫu là nữ thần hoàn mỹ nhất mà bản cổ tộc tạo ra, thực lực mạnh mẽ, là nhục thân lý tưởng nhất để cho vận mệnh ký thân. Cùng Giao Chỉ Thánh Mẫu hợp thể, có thể phát huy lực lượng cường đại nhất của vận mệnh. Nếu như lại dung hợp thêm Thiên Địa Nhân Tam Thư, lúc đó hắn trở thành chân thần vô địch. Ở trong phim, Nhân Vương và Địa Tạng Vương cùng với đám Mã Tiểu Linh liên thủ giết chết vận mệnh. Đây là một điều khó có thể tưởng tượng nổi. Dung hợp Tam Thư trở thành độc nhất chân thần vô nhị, có thể điều khiển được thương khung vũ trụ, có thể tùy tiện sửa đổi vận mệnh, sáng tạo ra vận mệnh. Nếu dễ như vậy mà bị giết chết, chân thần không lẽ là quá yếu? Đối mặt với một đòn mãnh liệt của Kim Long, vận mệnh làm phép không thể không phản kích, thân thể biến thành một đoàn năng lượng màu đen, tỏa ra bốn phương tám hướng, phảng phất tan vào trong mây. Mây mù lập tức nhiễm thêm một tầng đen, làm cho người ta cảm giác đóa mây ở trên trời này trong chớp mắt như muốn mưa. Kim Long cũng mất đi cảm giác đối với vận mệnh, là vận mệnh đã bỏ trốn. Kim Long đạt được ý niệm thông báo cho Sa Trần, bài bố thằng cha vận mệnh này không đánh đã bỏ chạy. Kim Long là tồn tại nhân tiên sơ kỳ, ở trong mắt nó mà bỏ chạy, vận mệnh bản lĩnh thật sự là không tầm thường. Ngẫm lại cũng có thể hiểu được, nếu như không có thủ đoạn, bản cổ tộc cũng không cần phải bày ra một kế hoạch cả ngàn năm để bắt giữ vận mệnh như vậy. Dùng Kim Long để thăm dò vận mệnh, Sa Trần đưa ra kết luận, vận mệnh này thủ đoạn chạy trốn vô cùng mạnh, lực lượng thì không quá mạnh, hoặc là cũng chưa phát huy đến mức mạnh. Kế hoạch đến trước mắt, ngươi muốn chơi sao? Được, vậy ta chơi với ngươi, đóng cửa, thả Mã Đại Long. Chương 534, huyết mạch tương xung. Mã Đại Long, bái Bồ Tát, vẫn lo lắng. Hắn cảm thấy đàn ông như mình thật vô dụng, không chịu trách nhiệm làm cha, ngay cả vợ con cũng không bảo vệ được. Nhưng một người cha vô dụng như vậy, bỏ ra thời gian 28 năm, mỗi khi trời tối, đều giúp cho Mã Tiểu Hổ định quỷ xui xẻo, ngậm đắng nuốt cay nuôi hắn lớn lên. Tiền Văn đã nói quỷ xui xẻo là tinh linh khó khống chế nhất trong trời đất. Mã Đại Long là một kẻ phàm nhân, làm sao có thể định trụ quỷ xui xẻo. Ý chí của hắn mạnh đến đáng sợ. Khi hắn và Mã Tiểu Hổ định quỷ xui xẻo, có một loại lực lượng rung động lòng người phát ra, để cho hắn làm được những việc mà người bình thường không làm được. Sa Trần ở trong linh hồn ấn ký của hắn bị ý chí cường hãn của hắn ma diệt, khiến cho người ta rất khó đem Mã Đại Long như một người bình thường. Đi vào trong khu cư xá cũ kỹ, Sa Trần cảm nhận được một loại ý chí lực lượng không thể phá vỡ, không có công kích ác liệt, lại có thể chấn động trong lòng. Sa Trần hít sâu, chậm rãi đi lên lầu, gõ gõ cửa nhà của Mã Đại Long. Hắn ôm một loại thái độ tôn kính đi đến. Ở trên người đầm Mã Đại Long có thứ hắn cần phải học tập. Tiểu Hổ! Mã Đại Long hào hứng mở cửa, nhìn thấy Sa Trần đứng ngoài, thần sắc thất vọng. Người là ai? Sa Trần cười nói. Ta tìm Mã Đại Long. Ta là Mã Đại Long. Mã Đại Long kỳ quái nhìn Sa Trần, nghiêng người. Có chuyện gì vào rồi nói? Sa Trần cũng không khách khí, đi vào đánh giá bốn phía, nhìn thấy một tấm ảnh chụp của Mã Tiểu Hổ, một tấm ảnh chụp Thang Kim Bảo đang khoác vai Mã Đại Long. Còn có một tấm ảnh khác là chụp hai đứa trẻ, cũng không biết Mã Đại Long đã chụp lúc nào. Cầm lấy chén nước Mã Đại Long đưa tới, Sa Trần ngồi xuống ghế nhìn Mã Đại Long. Ngươi có biết Mã Tiểu Linh không? Cũng là truyền nhân của Khu Ma Long tộc thế hệ này. Ta biết, thì sao? Trái tim của Mã Đại Long thắt lại. Tiểu Linh, có phải nó xảy ra chuyện hay không? Mau nói cho ta biết. Nàng gặp một chút phiền phức. Nàng bị cương thi cắn, đã biến thành cương thi. Cái gì? Tiểu Linh biến thành cương thi? Mã Đại Long kinh hãi. Hỏng rồi, người của Mã Gia biến thành cương thi. Tiểu Linh ở đâu? Ta phải đi tìm nó. Hiện tại nếu như người đi thì đến quán bar mà tìm nàng. Sa Trần nói. Cảm ơn người đã nói cho ta chuyện của Tiểu Linh. Mã Đại Long trong lòng nóng như lửa đốt. Năm đó vợ của hắn Thang Kim Bảo bị Nhân Vương cắn, hắn đối với người của Mã Gia biến thành cương thi có nỗi sợ khắc sâu. Hắn chạy ra đến cổng, đột nhiên nhớ tới Sa Trần vẫn ở trong nhà, xoay người lại thì giật nảy mình, Sa Trần đã biến mất. Này, không phải là gặp quỷ chứ? Không, ta không sợ quỷ. Ta tin, ta cái gì cũng có thể làm được. Ta không sợ quỷ. Trong miệng của Mã Đại Long lẩm bẩm, khóa cửa rồi vội vàng rời đi. Đứng ở trên lầu, thấy tận mắt hắn rời đi, Sa Trần như có điều gì suy nghĩ. Lực lượng ý chí của Mã Đại Long vô cùng mãnh liệt. Ở trên bầu trời, Kim Long và vận mệnh giao thủ rất ngắn ngủi. Một cái đuôi của Kim Long đánh xuống, kinh động đến đám Huống Thiên Hữu. Một đám người phá cửa phòng xông tới, ngây ngẩn nhìn Mã Tiểu Linh. Thiên Hữu. Mã Tiểu Linh đi tới ôm lấy Huống Thiên Hữu, tham lam hít mùi hương trên cơ thể hắn. Chúng ta kết hôn. Cái gì? Huống Thiên Hữu đẩy nàng ra, kinh ngạc nhìn nàng. Mao Ưu nhíu mày, luôn cảm thấy Mã Tiểu Linh kỳ lạ. Chúng ta kết hôn. Mã Tiểu Linh lặp lại một lần nữa. Tiểu Linh, như vậy có quá nhanh hay không? Huống Thiên Hữu khổ sở. Mã Tiểu Linh có chút không cao hứng. Nhanh sao? Chúng ta đã quen biết rất lâu, qua nhiều khó khăn trắc trở như vậy. Lúc ở bàn cổ thánh địa, em cho rằng là anh đã chết. Anh biết vì sao em chống đỡ nổi không? Thiên Hữu, em không muốn chờ đợi nữa. Chúng ta kết hôn. Kết hôn ngay. Tiểu Linh. Sắc mặt của Huống Thiên Hữu nhìn trông luống cuống. Hắn đẩy Mã Tiểu Linh ra. Mã Tiểu Linh lạnh lùng. Có phải là anh không muốn kết hôn với em? Không, không, Tiểu Linh, em nghe anh nói. Nhân Vương và Thánh Mẫu có thể khai chiến bất kỳ lúc nào. Bây giờ không phải là lúc kết hôn. Chúng ta chờ một chút. Sau khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ lập tức kết hôn. Huống Thiên Hữu kiên nhẫn giải thích. Sắc mặt của Mã Tiểu Linh bấy giờ mới dịu xuống, ôm lấy Huống Thiên Hữu. Ma Ưu đột nhiên kéo Huống Thiên Hữu ra, nhìn chằm chằm Mã Tiểu Linh. Này, cô không phải là Mã Tiểu Linh, cô rốt cuộc là ai? Ma Ưu, tôi là Mã Tiểu Linh. Chúng ta đã cùng nhau lớn lên, cùng nhau luyện công. Tại sao cô nói tôi không phải là Mã Tiểu Linh? Ma Ưu lùi về đằng sau mấy bước, bình tĩnh. Bởi vì chúng ta đã cùng nhau lớn lên, tình như tỉ muội. Tôi mới nói cô không phải là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh không phải như vừa rồi. Hành vi cử chỉ của cô cũng rất kỳ quái. Tôi như vậy không tốt sao? Mã Tiểu Linh liếc qua một vòng. Mỗi một đời nữ nhân Mã gia đều không vui, đều đem tâm sự giấu trong lòng. Mã Tiểu Linh tôi muốn tự làm chính mình. Muốn sao làm vậy? Mao Ưu, nhìn con mắt của Tiểu Linh tì tì kia. Huống Phục Sinh bỗng hoảng sợ nói. Đám người Huống Thiên Hữu vội vàng nhìn sang, thân thể run rẩy. Chỉ thấy trong con người của Mã Tiểu Linh nổi lên một đường vân tử sắc, một đầu thần long nhàn nhạt lóe lên rồi biến mất. Tiếng gầm của thần long từ trong cơ thể của Mã Tiểu Linh truyền ra, sắc mặt của Mã Tiểu Linh lạnh như băng. Đập mạnh vào thân thể của mình, mạnh mẽ lôi ra một đầu thần long ném ra bên ngoài. Tường phòng khách bị vỡ một cái lỗ lớn, thần long nằm ở trên mảnh vụn, luôn miệng gào thét. Thần long! Mao Ưu hô lên, phẫn nộ nhìn Mã Tiểu Linh. Thần long là bảo vệ Mã gia mấy ngàn năm, tại sao người có thể đối xử với nó như vậy? Mã Tiểu Linh khinh biệt. Nếu như không phải nể mặt, nó đã phục vụ Mã gia hơn 2000 năm. Không có công lao của nó, không phục tùng mệnh lệnh công kích chủ nhân, ta đã sớm giết nó. Huống Thiên Hữu nhìn Mã Tiểu Linh như một người xa lạ. Bây giờ Mã Tiểu Linh làm cho hắn cảm thấy sợ hãi và lạ lẫm. Ngươi đi đi, từ nay về sau Mã gia không cần ngươi thủ hộ. Mã Tiểu Linh ta có năng lực hoàn thành sứ mệnh của Mã gia. Mã Tiểu Linh nói với Thần Long. Thần Long ngẩng đầu, miệng mấp máy. Tất cả người của Mã gia, ta thích nhất Mã Tiểu Linh, bởi vì chấp nhất với tình yêu của ngươi là mạnh nhất. Cũng vì vậy mà phá vỡ vận mệnh. Tiểu Linh không thể để bị khống chế. Nhanh tỉnh lại. Ngươi im ngay, ta là Mã Tiểu Linh. Mã Tiểu Linh quát lên, một đôi con mắt màu tím lóe lên phẫn nộ. Vì sao các ngươi đều nói không thích Mã Tiểu Linh của bây giờ? Mã Tiểu Linh của bây giờ có cái gì không tốt? nàng cái gì cũng không dám nói, cái gì cũng không dám làm. Yêu một con cương thi cũng không dám thừa nhận, nhu nhược trốn tránh. Ta không thích Mã Tiểu Linh đó, nàng không xứng đáng là Mã Tiểu Linh. Bây giờ ta mới là Mã Tiểu Linh, là chính ta. Hố Thiền Hữu, ta hỏi ngươi một câu, ngươi có kết hôn với ta hay không? Hết chương 534. Hết tập 81. Các bạn thân mến, đến tập này thì vận mệnh đã vung cái bàn tay rất là mạnh mẽ. Mà có vẻ như không phải là cuộc chiến giữa Giao Trì và Nhân Vương mới là cuộc chiến hủy diệt, mà Hàng Nga mới là yếu tố để hủy diệt. Đúng không ạ? Nhân Vương lôi Hàng Nga từ trên Nguyệt Cung xuống. Sau đó là tóc của tôi kiểu gì này. Sau đó là gieo rắc một loại virus khác với Giao Trì. Một loại virus rất là khủng khiếp mà đến cả quỷ hồn và cương thi cũng dính. Người ta nói rằng cương thi là một cái tồn tại bất lão bất tử, không cái gì có thể tác động được ngoài pháp thuật. Thế mà nhiễm virus, sau đó quỷ hồn là linh thể cũng nhiễm virus. Tôi mà con virus này là chết mẹ rồi, nguy hiểm rồi. Để xem là bọn họ sẽ làm gì để khống chế vận mệnh. Và cái vị đại trưởng lão của thi tộc, của bản cổ tộc ở Thông Thiên Các kia còn mưu kế gì nữa thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.